Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3826, tao ngộ đánh lén 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám kẻ đánh lén lập tức mắt trợn tròn. Cái này là như thế nào bá đạo? Đồng thời đem bọn hắn tự tôn trà đạp tại dưới chân một loại xem thường đấu pháp. Đáng thương trời gặp, đám người này, lúc này, còn không có ý thức được. Càng làm cho bọn hắn tự tôn tổn thương. Còn tại đằng sau, nếu như, Mạc Liên Thành chỉ là phá bọn hắn bí thuật lưới trận. Còn dễ nói, hết lần này tới lần khác, hắn nhẹ nhõm phá bọn hắn trận không chỉ dừng. Lông mày vẩy một cái, lợi dụng lên bọn hắn còn sót lại uy lực tới. Vỡ vụn lưới phiến, quỷ dị quay chung quanh tại Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi xung quanh. Trôi nổi ở giữa không trung, dừng lại. Sau đó, theo Mạc Liên Thành trong tay lam kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Lấy vợ chồng hai người làm tâm điểm, ngàn vạn mảnh vụn biến thành phi tiêu. Lã chả hướng các hán tử trên người chào hỏi mà đi. Nguy hiểm, nhanh chóng rời rạc lui. Phát hiện trước nhất không ổn hán tử. Sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác kêu ra tiếng. Những người khác thít chặt đồng tử, lập tức triệt tiêu bí thuật. Có người may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng có người bất hạnh trúng chiêu. A hát, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không rảnh bận tâm hy sinh hết đồng bạn. May mắn sống sót người ở trong. Có người kinh hãi mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Bọn hắn hoành hành bá đạo nhiều năm. Lần đầu, gặp gỡ cọng rơm cứng. Chỉ hời hợt một chiêu mà thôi. Bọn hắn người liền tử thương gần nửa. Bất thình lình, có vị dẫn đầu cao giọng quát. Trước tiên bắt sống cái kia nữ. Những người khác lấy được nhắc nhở. Nhao nhao dương mắt thấy hướng khúc đàn nhi, ánh mắt sáng lên, không sai, nam cường đại, đối lập nữ yếu, bọn hắn công kích nữ, nam tử nhìn lấy bảo hộ nữ nhân, coi như thực lực lại cường đại, xuất hiện chỗ sơ suất, là sớm muộn sự tình, tiếp xúc đến đám người xài lang nhìn chằm chằm nhỏ con mồi một dạng ánh mắt, dựa vào tại Mạc Liên Thành lồng ngực khúc đàn nhi. Lập tức nghi ngờ nheo mắt lại tới. Nàng xem ra có như thế yếu đuối sao? Xin nhờ, nàng là cảm thấy đám người này. Nhà nàng ra liền có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết. Không dùng tới nàng động thủ. Cho nên mới an tâm mà đứng tại Thành Thành bên cạnh có được hay không? Cái này, liền bị bọn hắn coi là nàng là kẻ yếu bị bảo hộ tư thái. Bất quá. Đám hỗn đản này, đánh không thắng Thành Thành, liền nghĩ khi dễ nữ nhân, thật là, ngũ hành cần ăn đòn. Khúc đàn nhi đuôi lông mày lăng lệ vừa nhấc, bất đắc dĩ, tay nhỏ mới động một chút, liền bị người bên cạnh cho đè lại. Bên nàng mắt, dò xét mắt chỉ riêng lãnh tiệt Mạc Liên Thành. Lần này, khúc đàn nhi biểu lộ, bất mãn bên trong, lộ ra phiền muộn, được rồi. Tên nào đó không cho phép nàng ra tay. Kỳ thật, những người này rất thông minh. Bọn hắn có thể từ Mạc Liên Thành bảo vệ khúc đàn nhi tư thái. Phán đoán đi ra, khúc đàn nhi tầm quan trọng. Làm ra tốt nhất chiến lược. Nhưng mà, bọn hắn rất không may. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một cái rất nhỏ quan sát. Không cẩn thận mà chạm đến tên nào đó vảy ngược. Lấy cái gì áp chế Mạc Liên Thành không tốt. Hết lần này tới lần khác. Cầm khúc đàn nhi tính mệnh. Mặc dù, tên nào đó cũng biết rõ. Coi như không có hắn tại. Khúc đàn nhi cũng sẽ không bị đám người này chiếm được tiện nghi. Chỉ là, ngay trước mặt hắn. Thế mà dám nói bắt sống hắn nữ nhân. Khẩu khí này, làm tên nào đó chặn rất là khó chịu. Tên nào đó khó chịu hậu quả là, hắn muốn tìm người xuất khí. Thật sao, Mạc Liên Thành xông người kia khẽ mỉm cười. Nụ cười này, rõ ràng như gió xuân ấm áp. Nhưng không biết vì sao, tiếp xúc đến tên nào đó ánh mắt người kia bắt đầu sợ mất mật. Mạc Liên Thành ánh mắt tránh một chút, nhàn nhạt giọng nói ra, muốn bắt sống ra nữ nhân. Có đảm lượng, người đi thử một chút. Vừa rồi một chiêu kia, có người là kinh tâm. Cũng có người cảm thấy Mặc Liên Thành vận dụng một chiêu kia. Khẳng định tiêu hao to lớn, là nỏ mạnh hết đà. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.